Có thể ở bên em cả đời là chuyện quan trọng nhất. Khụ khụ, tôi còn sống, vẫn còn đứng ở đây này. Hai người có thể dừng lại không? Hai người xến xúa như vậy thì phải nề mặt tôi nữa chứ. Tôi vẫn còn là người độc thân đây này. Quý Cảnh An bất lực nói. Anh ta cảm thấy mình đang bị hai người ép nhét một ăn một đống cầu lương. Đúng lúc này, có người giúp việc bên ngoài gõ cửa nói. Câu 2, ông cả, ông hai đã về. Cách chương.